Tu La Vũ Thần, chương 2659, vòng xoáy quỷ dị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mình hết thảy đều đang biến hóa, mà Sở Phong đám người lại là một không thể động đậy được, tựa như bị trói lại hai chân, thân ở mãnh liệt bên trong giang lưu, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Có thể Sở Phong lại có thể nhìn thấy quanh mình biến hóa, mới đầu là một mảnh kim quang, nhưng rất nhanh trở nên hắc ám, cứ việc hắc ám, nhưng lại có ẩn ẩn quang mang không ngừng lướt qua, lại hắn có thể cảm giác được quang mang kia kỳ thật rất nhiều, đơn giản nhiều vô số kể cảnh tượng này Sở Phong kinh nghiệm đã từng trải qua, cho nên Sở Phong biết. Bọn hắn giờ phút này, đã triệt để thoát ly bách luyện phàm giới, bước vào đại thiên thượng giới trong quỹ tích. Không được bao lâu, bọn hắn liền có thể tiến vào đại thiên thượng giới. Thế nhưng là, ngay tại Sở Phong cảm thấy, bọn hắn sắp tiến vào đại thiên thượng giới thời điểm, bọn hắn hướng về phía trước đi về phía trước tốc độ, vậy mà trở nên chậm chạp. Mà ngẩng đầu quan sát, Sở Phong lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra vẻ bất an. Đó là cái gì? Sở Phong hỏi. Nghe được Sở Phong lời này, Triệu Hồng, Vương Cường, Anh Minh Chiêu, Từ Huân Y cũng là nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Mà khi bọn hắn nhìn thấy phía trước tình huống về sau, cũng đều là ánh mắt co rụt lại, sau đó trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tại phía trước có bốn đạo quang mang thể, quang mang kia thể như vòng xoáy vậy lưu truyền, ở nơi này bóng tối trong tinh không, rất đẹp nhưng cũng có vẻ hơi quỷ dị. Là vật kia, để tốc độ của chúng ta trở nên chậm sao? Triệu Hồng vấn đạo, hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện ở đây đăng thiên thê bên trong quỷ dị quang mang thể, nàng cũng không nhận ra. NGUO, N, T Ruyên, T Hi CHCOD, E, N, E. Chúng ta tới gần một điểm, tận lực tả hữu thân thể của mình, rời xa những ánh sáng kia vòng xoáy. Anh Minh Chiêu nói ra. Trước đó, ở tại bọn hắn nhanh chóng đi về phía trước thời điểm, thân thể thật là không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi về phía trước tốc độ chậm lại về sau, liền phát hiện bọn hắn đã có thể nhúc nhích. Mặc dù, bọn hắn vẫn đi theo lực lượng đăng thiên thê, hướng lên trên tiến lên, nhưng là bọn họ đích xác có thể di động thân thể của mình. Tiền bối, ngươi biết quang mang này vòng xoáy? Sở Phong hỏi, không thể xác định, nhưng là ta còn trẻ thời điểm, từng gặp được một vị, đến từ thượng giới tiền bối. Vị tiền bối kia nói với ta qua, ngày sau ta nếu như dùng đăng thiên thê tiến về đại thiên thượng giới lời nói, nếu là gặp được một loại vòng xoáy, nhất định phải cẩn thận. Đó là đăng thiên thê xuất hiện vấn đề, nếu là cuốn vào vòng xoáy bên trong, nhẹ thì bị cuốn vào thế giới khác, nặng thì sẽ tiến vào cuồn cuộn bên trong thiên ngoại. Cuồn cuộn thiên ngoại, cũng không phải cái nào đó thế giới, tiến vào nơi đó đem mất phương hướng, trong bóng đêm vượt qua quãng đời còn lại, cho đến chết già. Mà cái này quang mang vòng xoáy, cùng vị tiền bối kia nói phi thường giống. Anh Minh Chiêu nói ra, con bà nó, cái này đăng thiên thê vậy mà nguy hiểm như vậy. Vương Cường gương mặt khó chịu. Vị tiền bối kia nói, loại này vòng xoáy mặc dù đầy đủ nhất định hấp lực nhưng cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần rời xa bọn chúng, liền cơ bản có thể tránh thoát kiếp nạn này, cho nên không cần lo lắng quá mức. Anh Minh Chiêu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vật này, là như thế nào xuất hiện, thật tốt đăng thiên thê, làm sao sẽ xuất hiện vấn đề, không phải là người vì bố trí. Sở Phong hỏi, vấn đề này, ta đã từng hỏi qua cái kia tiền bối. Cái kia tiền bối nói, đăng thiên thê cũng là một loại trận pháp, thời gian lâu dài xảy ra vấn đề cũng là bình thường, nhưng cái này tuyệt đối không phải người làm. Dù sao tòa này đăng thiên thê, thế nhưng là truyền lại từ thời kỳ viễn cổ, là muốn kẻ mạnh cỡ nào, mới có thể đem cái này đăng thiên thê phá hư. Cho nên hắn kiên định nói, tuyệt đối không phải là người vì bố trí. Anh Minh Chiêu nói ra, cẩn thận một chút, chúng ta sắp tiếp cận, cái thứ nhất vòng xoáy. Triệu Hồng nhắc nhở, mặc dù tốc độ của bọn hắn chậm lại, nhưng trên thực tế tốc độ y nguyên rất nhanh, quang mang kia vòng xoáy lúc đầu cách bọn họ rất xa, thế nhưng là giờ phút này đã rất gần. Xa thời điểm cảm giác không có cái gì, nhưng khi hiện tại tới gần về sau, Sở Phong đám người liền phát hiện, quang mang này vòng xoáy thật không đơn giản. Quang mang này vòng xoáy lớn vô cùng, Sở Phong đám người ở trước mặt của hắn, như là cho bụi đồng dạng nhỏ bé. Cái này dường như ngày mai đồng dạng, thế nhưng là ánh sáng của nó cũng không phải là hỏa hồng sắc mà là thuần bạch sắc, rất sạch sẽ, nhìn lấy không có có xê ảm giác nguy hiểm, ngược lại rất là thần thánh. Thế nhưng là, làm quang mang này xoay tròn thời điểm, liền để cho người ta sinh ra một loại bất an, bởi vì không ai biết vòng xoáy này đến tột cùng thông hướng nơi nào. Không cần sợ hãi, rời xa hắn là đủ. Anh Minh Chiêu nói ra, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, thế nhưng là hắn cũng đã đầu đầy mồ hôi, cái này đăng thiên thê bên trong cũng không nóng. Hắn chi như vậy, chính là bởi vì khẩn trương bố trí. Dù sao, liên quan tới quang mang này vòng xoáy sự tình, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, ai cũng không rõ ràng. Chuyện được copy tại truyencv.com. Giờ phút này, Sở Phong đám người đều không nói thêm gì nữa, liền khẩn trương như vậy nhìn chăm chú cái kia bàng bạc quang mang vòng xoáy. Trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất an, nhưng là bọn họ ngoại trừ hơi rời xa bên ngoài, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, cái này đăng thiên thê là có đi về phía trước quỹ đạo, bọn chúng không cách nào thoát ly cái này quỹ đạo. Mà những ánh sáng này vòng xoáy, xuất hiện mới thôi, thì là quỹ đạo biên giới. Bất quá cũng may, bọn hắn cuối cùng vẫn thông qua được quang mang kia vòng xoáy. Giờ phút này, đã an toàn. Anh Minh Chiêu thở dài ra một hơi, sau đó cười nói ra. Xem ra vị tiền bối kia, nói đúng. Sau đó, Sở Phong trên mặt của đám người, cũng đều lộ ra một vòng nụ cười buông lỏng. Nhưng vào lúc này, tại vừa mới qua đi quang mang vòng xoáy bên trong, hoàn tất hiện ra một cỗ bàng bạc hấp lực. Quỷ dị nhất chính là cái kia hấp lực vậy mà trói buộc lại Sở Phong, đồng thời chỉ bắt được Sở Phong một người. Sở Phong rất nhanh liền bị cái kia hấp lực cuốn đi, hướng quang mang vòng xoáy lao đi. Sở Phong, giờ khắc này, Vương Cường đám người nhất thời liền luống cuống, bọn hắn muốn đi bắt Sở Phong, đã không còn kịp rồi. Mà bọn hắn giờ phút này, lại chỉ có thể hướng về phía trước tiến lên, căn bản là không có cách lui lại, cho nên cũng căn bản là không có cách đi cứu Sở Phong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phong hướng quang mang kia vòng xoáy lao đi, cuối cùng hoàn toàn bị cuốn vào quang mang kia vòng xoáy bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà coi như Sở Phong tiến vào quang mang vòng xoáy về sau, to lớn kia quang mang vòng xoáy, vậy mà đột nhiên biến mất. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ liền trong nháy mắt liền biến mất, khi nó sau khi biến mất, nguyên bản quang mang phổ chiếu phía dưới, lập tức trở nên hắc ám vô cùng. Quang mang kia vòng xoáy, vậy mà liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, không có để lại một chút dấu vết. Thế nhưng là ngẩng đầu quan sát, phía trên ba cái quang mang vòng xoáy, rõ ràng đều còn tại. Chỉ là, đem Sở Phong cuốn vào trong đó quang mang vòng xoáy biến mất. Nhưng có thể, đáng giận, nên, chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vương Cường tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn giờ phút này đã cảm thấy quang mang vòng xoáy không tầm thường. Bởi vì khi trước hấp lực chỉ trói buộc Sở Phong một người, cái này cực kỳ không hợp logic liền phảng phất. Quang mang kia vòng xoáy, chính là vì bắt Sở Phong mà tới. Tướng công, mà đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến Triệu Hồng cõi lòng như tan nát la lên. Ngẩng đầu quan sát Triệu Hồng lại bị hút vào, phía trên một cái quang mang vòng xoáy bên trong. Mà khi Triệu Hồng tiến vào quang mang kia vòng xoáy về sau, quang mang kia vòng xoáy liền lập tức biến mất. Hắn, con bà nó, đến cùng cái gì? Ai nha đậu phộng, Vương Cường nhếch miệng mắng to, có thể lời còn chưa nói hết, hắn liền bị quang mang kia vòng xoáy hút đi. Liền như là Sở Phong cùng Triệu Hồng đồng dạng, hắn bị cấp tốc hút vào quang mang vòng xoáy, sau đó quang mang kia vòng xoáy liền biến mất. Cách chương.